ta thường hiểu ra mình nên làm gì, khi ý thức mình không nên làm những gì. Và chắc chắn người chưa hề phạm phải sai lầm sẽ không bao giờ khám phá được bất cứ điều gì cả. Samuel Smiles. Tôi học được nhiều từ những sai lầm của mình hơn là từ thành công. That's right, Jerry. Ta không bao giờ học hỏi được điều gì từ thành công, mà chỉ học được từ những thất bại của chính mình. John Nevis. Có một số người khi bị thất bại thì cứ dậm chân tại chỗ, còn một số người khác thì khi thất bại lại học hỏi được nhiều thứ từ thất bại đó và tiếp tục tiến lên. Có lẽ phần dưới đây sẽ giải thích tại sao ta học được nhiều điều từ thất bại hơn là từ thành công. Đầu tiên, ta phải phân tích xem học hỏi ở đây là gì. Một người học hỏi như thế nào? Ta học bằng cách quan sát, nghe ngóng, thử nghiệm và sao chép. Giả sử không mắc phải sai lầm nào, ta cứ tiếp tục học bằng cách chỉ đi theo đường đúng. Nhưng ta làm sao biết được đâu là đường đúng nếu như ta không biết được đường nào sai? Vì thế người ta chỉ thực sự học được cách làm đúng qua những thử thách và sai lầm. Điều này cũng giống như một chiếc máy bay đang bay từ Kuala Lumpur hay từ Singapore đến thành phố Hồ Chí Minh. Nó phải tự điều chỉnh nhiều lần mới đến được đích cuối cùng. Hãy nhìn vào biểu đồ dưới đây, bạn sẽ nhận ra rằng chiếc phi cơ này đã đi theo đường sai nhiều hơn đường đúng. Bạn cũng sẽ thấy rằng lần duy nhất ta cho là mình đang trên lộ trình đúng lại chính là lúc chúng ta đang đi theo đường dích dắt và máy bay đã băng qua lộ trình đúng mà ta không hay biết. Nếu bạn hỏi bất kỳ phi công nào, họ sẽ cho bạn biết là khi máy bay đang ở trên không và ở chế độ lái tự động, hệ thống chỉ dẫn của máy bay tự động khởi động. Hệ thống này đảm bảo rằng khi máy bay bị lạc hướng, nó sẽ tự điều chỉnh để máy bay đến được nơi cần đến. Và như bạn đã thấy ở trên, máy bay đã bị lạc đường nhiều lần hơn ta tưởng. Cuộc đời của chúng ta cũng thế. Cuộc đời ta ví như chiếc máy bay đã đi lạc hướng liên miên, trải qua những sai lầm, những trở ngại và những thất bại. Ta biết làm thế nào cho đúng và cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình. Vì thế ta không nên e sợ những sai lầm, trở ngại hay thất bại. Chúng là một phần của cuộc hành trình đến đích của ta. Ta không có cách nào khác ngoài việc học hỏi để có thể tránh không gặp chúng nữa. Hãy lắng nghe những gì người khôn ngoan nói. Nếu tôi không gặp sai lầm, chắc hẳn tôi đã không thể hiểu biết và trưởng thành. Ở điểm này, tôi muốn chia sẻ một khám phá thú vị với tất cả các bạn. Tại sao một phi công phải mất nhiều năm rèn luyện, mà thực chất anh ta chẳng cần làm gì một khi máy bay đã mở chế độ bay tự động? Trong một cuộc phỏng vấn trên đài CNBC gần đây, ông chủ tịch của hãng Boeing đưa ra câu trả lời như sau. Các phi công phải trải qua những năm kinh nghiệm để biết được phải làm gì khi máy móc không làm việc chính xác. Đấy, bạn thấy chưa? Cuộc sống không phải là trốn chạy những sai lầm hay từ bỏ mọi thứ khi ta thất bại, mà là học cách làm thế nào lợi dụng chúng để rốt cuộc ta đạt được mục đích của mình. Hãy nhìn những gì đã xảy ra trong cuộc tranh tài Olympic 10 môn phối hợp, chạy 100m, 400m, 1500m, chạy vượt rào 110m, ném lao, ném đĩa, đẩy tạ, nhảy sào, nhảy cao và nhảy xa. Olympic năm 1952, huy chương vàng Bos Matthias, huy chương bạc Milton Campbell. Olympic năm 1956, huy chương vàng Milton Campbell, huy chương bạc Rafael Jackson. Olympic năm 1960, huy chương vàng Rafael Jackson, huy chương bạc Shiki Zhang. Ngày 26 tháng 4 năm 1963, trong một cuộc thi đấu mở rộng ở Venice, Mỹ, Shiki Zhang, vận động viên của người Đài Loan, đã giành được huy chương vàng và phá kỷ lục thế giới trong cuộc thi 10 môn phối hợp. Các bạn sẽ thấy là trong mỗi trường hợp, thành công luôn luôn theo sau một thất bại nghiêm trọng. Có một câu tục ngữ nói rằng, những lần đau khổ là những lần để ta học hỏi. Điều này rất đúng. Thế mà nhiều người trong chúng ta không nhận thấy. Một người thành đạt có thể chứng thực điều này. Họ học được những bài học to lớn nhất trong cuộc đời giữa những lúc khó khăn. Còn trong những lúc hạnh phúc, khi mọi việc đều suôn sẻ, không hiểu vì sao ta chỉ có thể học được rất ít. Những điều tôi đã học được ngày ấy. Tôi lang thang cả dặm đường cùng niềm vui. Cô ấy cứ ríu rít suốt dọc đường, nhưng tôi không hề học được gì từ tất cả những điều cô ấy nói. Tôi lang thang cả dặm đường cùng với nỗi buồn. Cô ấy chẳng hề thốt ra một lời. Nhưng ngạc nhiên thay, tôi đã học được nhiều điều. Lúc nỗi buồn đi vào cùng tôi. Thất bại, đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn. Henry Ford. Trong giai đoạn đầu, Henry Ford tìm được một chân học nghề thợ máy trong một cửa hàng cơ khí. Buổi tối, ông làm việc cùng một người thợ lau chùi đồng hồ. Ông đã ngoài 40 tuổi khi thành lập công ty Ford vào năm 1903. Ông đã gặp nhiều khó khăn lúc khởi đầu. Nhưng cuối cùng, ông cũng có trong tay 12 cổ đông, dù họ vẫn còn lưỡng lự. Họ đóng góp tổng cộng 28.000 đô la, nhưng không bao lâu sau, 5 người trong số này không thích thú lắm nên đã rút khỏi công ty nhỏ bé. Dù trình độ học vẫn thấp, ông vẫn được gọi là một thiên tài về công nghệ và là cha đẻ của dây chuyền sản xuất hàng loạt. Sáng kiến của ông đã làm thay đổi đặc tính kinh tế và xã hội của cả thế giới và của nền công nghiệp ô tô. Thế nhưng lúc đó, một tờ báo đã đặt cho ông biệt danh kẻ ngu dốt. Vì thế, điều quan trọng mà bạn cần nhận ra là chúng ta phải học cả trong những lúc mọi chuyện đều suôn sẻ. Làm thế nào ta có thể làm được điều đó? Bằng cách thường xuyên suy ngẫm về những lúc khó khăn, khi ta phải chịu đựng đau khổ, khi ta bị suy sụp tinh thần, khi mọi thứ dường như chống lại ta, bởi vì chỉ có những khởi kỳ khó khăn mới mang lại cho ta những bài học tốt nhất. Một câu tục ngữ cổ đã nói, khi giàu có, bạn hãy nhớ lại khoảng thời gian mình còn nghèo khó. Một lần nọ, khi hai người trợ lý của Thomas Edison chán nản nói với ông rằng, chúng tôi đã làm thí nghiệm đến 700 lần, thế mà vẫn chưa có được câu trả lời. Chúng tôi đã thất bại. Edison trả lời, không đâu, các bạn của tôi à, các bạn không thất bại vì chúng ta đã biết rõ vấn đề này hơn bất kỳ người nào trên thế giới. Chúng ta đang tiến gần đến việc tìm ra lời giải đáp, bởi vì giờ đây đã biết được đến 700 cách mà ta không nên làm. Đừng gọi đó là lỗi lầm, hãy gọi đó là sự rèn luyện. Thất bại duy nhất trong cuộc đời một người là đã sống mà không học hỏi. Giờ thì tôi hy vọng bạn đã có thể hiểu được giá trị đích thực của những thời kỳ khó khăn, giá trị của thất bại. Thực ra, giá trị của thất bại cao hơn hẳn giá trị của sự thành công. Giá trị của sự thất bại giờ đây bắt đầu được nhiều tổ chức có tư tưởng tiến bộ đánh giá cao hơn. Nhiều công ty đa quốc gia ngày nay đang chiêu mộ những nhà kinh doanh đã từng thất bại vì những người này đã học được những bài học thiết thực và trở thành những nhà quản lý kinh doanh giỏi từ chính những thất bại của mình. Mỹ là nước có số công ty hợp nhất, sáp nhập hàng năm cao nhất và cũng là nơi có số công ty phá sản mỗi năm cao nhất. Vì mọi người quan niệm rằng không có gì phải xấu hổ khi thử làm và bị thất bại. Trên thực tế, đó là cách để thung lũng Silicon trở thành một nơi thu hút các công ty kinh doanh máy tính. Chúng tôi trở thành một công ty không thể cạnh tranh vì chúng tôi không cam chịu thất bại. Bạn chỉ có thể vấp ngã khi bạn đang di chuyển. Tổng giám đốc công ty Coca-Cola, Roberto Giorgetta. Hầu hết mọi người đều phạm phải sai lầm là coi thất bại như kẻ thù của sự thành công. Bạn có thể tận dụng sự thất bại. Hãy tiến lên và mắc sai lầm. Hãy làm tất cả những gì mà bạn có thể làm. Bởi vì hãy nhớ rằng, bạn sẽ tìm thấy thành công phía bên này sự thất bại. Thomas Watson. Ta thường nghe câu tục ngữ, sống là tranh đấu. Ta có thể học được điều gì từ câu tục ngữ này? Hãy thử đảo ngược nó và xem ta có gì nào. Tranh đấu là sống. Nhiều người trong chúng ta không ý thức được rằng chính vì nhận thức này mà ta đã, đang và sẽ tiếp tục tranh đấu. Có thể ta không thích khái niệm này, nhưng sự thật là tranh đấu làm cho ta cảm thấy cuộc đời mình đáng sống hơn. Trong nhiều trường hợp, chính tạo hóa đã luôn gửi thông điệp đó đến với chúng ta. Bằng chứng là những cây nào phải thường xuyên đối mặt với trận bão tố và cuồng phong không những khỏe mạnh hơn mà rễ cũng ăn sâu vào đất hơn. Những cây nào phải tranh đấu để giành được ánh sáng mặt trời trong khu rừng nhiệt đới rậm rạp chắc chắn sẽ khỏe mạnh và cao to hơn các giống cây leo khác bám quanh chúng và những cây dương xị núp dưới tàn của chúng. Sự thất bại thường nói với chúng ta bằng một ngôn ngữ không lời mà ta không hiểu được. Nếu điều này không đúng, chúng ta sẽ không mắc phải những lỗi lầm giống nhau hết lần này đến lần khác mà không thu được lợi ích gì từ những bài học mà các lỗi lầm đó đã dạy chúng ta. Nếu điều đó không đúng, ta sẽ không thể nhìn kỹ hơn những sai lầm mà người khác mắc phải và rút ra được một bài học. Những người siêng năng tập thể dục sẽ khỏe mạnh hơn những người không tập. Cơ bắp của chúng ta cần phải hoạt động để làm cho ta khỏe mạnh hơn. Những người lao động sẽ linh hoạt hơn những người chỉ ngồi nhà mà không hề làm gì cả. Theo một nhóm nghiên cứu của trung tâm dinh dưỡng Trin ở Cambridge, nước Anh, xe hơi truyền hình và chính sách tiết kiệm sức lao động hiện đại có thể gây phương hại cho sức khỏe của chúng ta. Vấn đề ở chỗ, mức tiêu tốn năng lượng mỗi ngày của ta ngày càng giảm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hơn 1/3 người trưởng thành chỉ bỏ ra 20 phút mỗi tuần để tập thể dục nhẹ và chỉ có không đến phân nửa đã từng tham gia các môn thể thao dùng nhiều thể lực. Người suy nghĩ sáng suốt sẽ nhận ra giá trị tiềm tàng của các sai lầm và thiếu sót. Lịch sử các phát kiến cho thấy, rất nhiều người biết tận dụng các sai lầm và các kế hoạch thất bại như một bàn đạp để vươn lên các ý tưởng và kế hoạch mới mẻ. Với sự gia tăng số lượng xe, người ta càng ngày càng ít muốn đi bộ, ngay cả khi phải đi những đoạn đường ngắn, và thủ phạm lớn nhất chính là truyền hình. Sự yên ả đưa ta vào giấc ngủ có thể tai hại hơn cơn bão khiến cho ta phải thức trắng. Hầu hết mọi người đều phải tin rằng chọn được con đường dễ đi và có được cuộc sống dễ dàng mà không gặp trở ngại hay khó khăn nào là điều tốt. Đây là một quan niệm hết sức sai lầm. Vậy, ai là người muốn có một cuộc sống gian nan và khó khăn? Tôi ủng hộ những người không thích điều này. Những điều tôi thực sự muốn nói ở đây là tranh đấu, dù thuộc về thể chất hay tinh thần, luôn giúp cho chúng ta phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần của mình. Tranh đấu buộc cho ta phải di chuyển khi ta muốn đứng lại, và nó hướng ta đến một nhận thức hoàn chỉnh là thành công chỉ đến thông qua tranh đấu. Không một cái gì đáng giá trong cuộc sống có thể đạt được mà không qua tranh đấu. Nếu như được quá dễ dàng thì ai cũng có nó cả. Khi leo lên bậc thang cuộc sống, ta cần phải suy nghĩ. Đấy chính là đấu tranh tinh thần. Khi ta tự buộc mình trượt xuống, không làm gì và chịu thua, không chống nổi sự cám dỗ của một cuộc sống dễ dàng, ta có khuynh hướng ngừng quá trình tư duy. Hai khám phá dưới đây sẽ làm sáng tỏ những gì tôi đã nhắc đến ở trên. Một cuộc thí nghiệm đã được tiến hành tại một nhà an dưỡng ở Connecticut của Mỹ, nơi các công dân lớn tuổi được tự mình chọn cây, loại trồng trong nhà để chăm sóc. Họ được yêu cầu tự mình đưa ra các quyết định nho nhỏ về cuộc sống hàng ngày của mình. Một năm rưỡi sau, những cụ ông cụ bà này trở nên vui vẻ, linh động và hoạt bát hơn những người ở cùng nơi, trong một nhóm tương tự, nhưng không được chọn lựa và không được giao trách nhiệm. Số người còn sống trong nhóm này cao gấp đôi so với nhóm khác. Một nghiên cứu khác cho thấy, những người đã từng tình nguyện làm việc ít nhất một lần mỗi tuần sống lâu hơn 2,5 lần so với những người không làm việc tình nguyện. Điều đó chứng tỏ rằng làm một việc gì đó cho người khác lại góp phần tích cực cho sức khỏe và sự trường thọ. Vậy thì một người cần phải tranh đấu trong những trường hợp nào? Chắc chắn không phải khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ. Tranh đấu chỉ cần thiết khi ta phải đối mặt với những khó khăn và gian khổ, những điều thường xảy ra khi ta bị thất bại. Khi thất bại, ta cần phải tranh đấu để leo lên. Nếu thất bại nữa, ta lại tranh đấu tiếp. Khi nghiên cứu để viết quyển sách này, tôi đã phát hiện một điều nổi bật trong cuộc đời của tất cả các vĩ nhân. Đó là những người đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh to lớn sẽ trở nên mạnh mẽ và vĩ đại hơn. Thất bại sẽ kéo theo những trở ngại và khó khăn to lớn. Nhưng điều thú vị là nó cũng tặng cho ta cả cơ hội để tiếp tục cố gắng. Tranh đấu là một cơ hội, Napoleon Hill. Thất bại chính là con đường dẫn đến thành công. Cũng giống như các khám phá về những điều sai trái đã hướng ta hăm hở tìm đến điều đúng. Và mỗi kinh nghiệm mới mẻ chỉ ra một số hình thái của sự sai lầm để sau này ta biết cách tránh chúng. John Keats. Trong phần lớn các tình huống, trận chiến của cuộc sống diễn ra rất ác liệt, và việc thắng nó mà không phải đấu tranh cũng giống như chiến thắng mà không có vinh quang. Nếu không có khó khăn, sẽ không có thành công nào. Nếu không có mục đích để đấu tranh, chúng ta sẽ không giành được gì cả. Các khó khăn có thể đe dọa người thiếu nghị lực, nhưng lại là những tác nhân tích cực đối với những người cương quyết và dũng cảm. Tất cả các kinh nghiệm sống ở đời đã thực sự chứng minh rằng hầu hết các trở ngại bị ném vào trong con đường tiến bộ của nhân loại đều bị vượt qua bởi hành động vững vàng, nhiệt huyết thực sự, sự tích cực, tính kiên nhẫn và quyết tâm vượt qua khó khăn gian khổ. Edmund Burke. Người Malaysia cho rằng, bằng cách nắm lấy điều dễ dàng, họ sẽ không cần phải đối mặt với những thử thách mà các cộng đồng khác đang phải đương đầu như chiến tranh, nạn đói và cảnh nghèo rớt mồng tơi. Kết quả là chúng ta đã tự đánh mất sự năng động và tinh thần mạo hiểm của mình. Tất cả phải thay đổi. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để leo lên đỉnh núi cao nhất, thám hiểm đại dương sâu thăm thẳm và xông vào những nơi hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Tiến sĩ Mahathir Mohamad, Thủ tướng Malaysia, đã từng bị sa thải một lần khỏi đảng cầm quyền và từng bị thất cử năm 1969. Các rủi ro ấy đã rèn giũa các kỹ năng chính trị cho ông và ông trở thành thủ tướng chỉ sau 30 năm tranh đấu. Có một giai đoạn, chỉ một chút nữa thôi, ông đã phải ở sau song sắt nhà tù. Ông sinh ngày 20 tháng 12 năm 1925, được nuôi nấng bởi một người mẹ hiền diệu và người cha rất tôn trọng kỷ luật. Việc học của ông phải tạm dừng vì chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhưng ông đã biết tận dụng nó bằng cách mở sạp bán nước giải khát, bánh ngọt và trái cây. Sau đó, ông bán sản phẩm thủ công rồi làm thư ký cho văn phòng huyện trước khi theo học khóa y khoa ở đại học mang tên Vrindavan thứ bảy ở Singapore. Tôi có thể làm điều đó không? Sự do dự trước hết đã là thất bại. Tiến sĩ Kalyana Kalyanis, lãnh tụ của người Tamil Nadu ở Ấn Độ. Karunanidhi tham gia chính trị từ khi còn là một cậu học trò 14 tuổi. Khi đó, tình thế hết sức là vô vọng. Luật pháp của thực dân Anh, sự khác biệt về tôn giáo, hệ thống đẳng cấp của xã hội, sự phân biệt giai cấp, nạn dốt đã đặt ra nhiều thử thách lớn cho đất nước. Sinh ra trong một gia đình bình dân ở một ngôi làng nhỏ, Karunanidhi đã quyết định trở thành lãnh tụ của người Tamil Nadu, bất chấp việc phải đương đầu với rất nhiều thử thách. Một lần nọ, khi đang điều khiển một buổi meeting, người ta chuyển đến ông một mẫu tin nhắn báo rằng vợ ông đã qua đời. Hết sức bình tĩnh, ông cất mẫu tin nhắn vào túi, hoàn tất bài diễn văn của mình rồi lập tức lao về nhà để nhìn lại lần cuối khuôn mặt của người vợ thân yêu. Cuộc đời ông từng trải qua các cuộc đấu tranh và biểu tình. Nhiều lần ông bị tống giam vì tham gia nhiều cuộc biểu tình khác nhau. Ông được gán cho biệt danh là kẻ vào tù ra khám. Trong 41 năm, ông vào tù cả thảy là 14 lần. Cuộc đời chính trị của ông lúc nào cũng như đang trên một đại dương dậy sóng. Trong một chiến dịch tranh cử, ông bị một nhóm lính đánh thuê, săn đuổi và như có phép lạ, ông đã thoát chết. Ông đã đạt kỷ lục khi thắng liên tiếp 9 cuộc tổng tuyển cử mà ông tham gia kể từ năm 1956. Các âm mưu chính trị, tình hình chính trị bất ổn, vụ ám sát Rajiv Gandhi, các vụ đánh bom, sự bội ước của các liên minh chính trị, tưởng chừng đã có thể lay chuyển sự kiên định trong ông. Nhưng không, ông luôn tự tin và quyết đoán. Ông còn có một khả năng là có thể vượt qua tất cả các trở ngại và đạt đến đỉnh cao. Nếu bạn muốn thấy một con phượng hoàng thần kỳ, hãy đến gặp tiến sĩ Kalliner. Trí nhớ của ông thật đáng khâm phục. Ông là một trong những nhà hùng biện tài ba nhất của Tamil Nadu. Ông đã dàn dựng 20 vở kịch và tham gia diễn xuất một vài vở. Ông cũng viết lời thoại cho 70 bộ phim của Tamil. Ông là người sáng lập ra nhật báo Murashri và viết hơn 100 quyển sách về các đề tài lịch sử, xã hội và văn hóa. Ông đồng thời còn là một nhà thơ nổi tiếng. Khi hệ thống đẳng cấp gây nên sự xáo động trong xã hội, ông đã sáng lập nên Samaratur Mapuram, nơi mà mọi người dân thuộc các tầng lớp xã hội, tôn giáo và cộng đồng khác nhau có thể cùng chung sống với nhau. Ông đã dựng tượng đài của một vị thi sĩ, người Tamil, Thiruvallathruva, cao hơn 40 mét. Tình cảm say mê mà ông dành cho đảng Tamil, cho sự thịnh vượng của người dân Tamil, không có gì sánh được. Ông là một trong những lãnh tụ được tôn sùng nhất của người Tamil trên khắp thế giới. Trước khi kết thúc chương này, tôi muốn được chia sẻ với các bạn câu chuyện về loài bướm đêm, hay còn gọi là hoàng đế. Như tên gọi, bướm đêm hoàng đế là loài bướm uy nghi nhất trong các loài bướm. Khi bay, nó sải đôi cánh rộng trông rất uy nghi. Trước khi thành một con bướm trưởng thành, nó phải trải qua giai đoạn nhộng trong một cái kén. Điều thú vị nhất là cái kén của loài bướm hoàng đế chính là ở chỗ miệng kén của nó rất hẹp. Để thành bướm, nhộng bướm đêm hoàng đế buộc phải thu, ép chặt thân mình sao cho có thể chui qua khỏi cái miệng kén bé tí ấy. Một ngày nọ, khi quan sát một con nhộng đang cố gắng hết sức để len ra khỏi cái kén, một nhà khoa học tốt bụng đã quyết định giúp đỡ nó bằng cách dùng một con dao mổ rạch miệng kén cho rộng để nó chui ra được dễ dàng hơn. Quả thật, con nhộng đã chui ra khỏi kén dễ dàng mà không phí nhiều công sức. Nhưng con nhộng tội nghiệp ấy đã không thể bay lên khi rời khỏi kén. Nó chỉ biết trườn trên mặt đất. Vài ngày sau nó chết, lúc đang cố trườn trên mặt đất, thay vì sống hết cuộc đời bay lượn trên không trung với đôi cánh uy nghi của mình. Đã quá muộn màng khi khám phá ra rằng, để có thể bay, nó phải trải qua một quá trình ép chặt cơ thể mình để len ra khỏi miệng kén chật hẹp. Bởi vì trải qua quá trình ép chặt cơ thể như thế, một chất dịch sẽ được tiêm vào các gân cánh của nó và làm cho nó bay lên được, một khi đã thoát khỏi cái kén. Đấy, bạn thấy không? Những nỗi vất vả của cuộc sống, những đau khổ, tổn thương, tất cả đều rất cần thiết nếu như bạn muốn thành đạt. Vì thế thay vì nguyền rủa và bán bổ, hãy cố gắng thấu hiểu và yêu thương chúng khi bạn có dịp nếm trải chúng. Vì chúng chính là một phần quan trọng trong quá trình tạo nên một con người. Thành công và thất bại. Tôi không chọn làm một kẻ tầm thường. Tôi không muốn làm một kẻ tầm thường. Tôi có quyền không trở nên tầm thường. Tôi kiếm tìm cơ hội, chứ không tìm sự che chở. Tôi không muốn trở thành kẻ được bảo vệ, chịu thu mình. Và tự dối lòng bằng việc được chính phủ trợ cấp. Tôi muốn nếm mùi thất bại, để mơ màng và gây dựng lại, để thất bại và để thành công. Tôi từ chối không đổi lòng nhiệt huyết để lấy tiền trợ cấp. Tôi thích những thử thách cuộc sống hơn là tiền trợ cấp. Hơn cả được đảm bảo cuộc sống suốt đời. Thích cảm giác được thực hiện những điều không tưởng cụ trích. Tôi sẽ không rao bán tự do để đổi lấy lợi nhuận. Cũng không đổi nhân phẩm, lấy của bố thí. Tôi sẽ chẳng bao giờ chịu thua mình trước bất kỳ ông chủ nào. Cũng sẽ không quỳ gối trước những đe dọa bất kỳ. Đó là quyền được đứng thẳng của tôi. Tự hào và không e sợ khi suy nghĩ và hành động cho chính mình, để thưởng thức những lợi ích từ sáng tạo của mình và táo bạo đối mặt với thế giới, và để nói đây là cái tôi đã làm nên. Tất cả những điều này nhằm định nghĩa thế nào là một con người. khosanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 7 Nỗi sợ thất bại ở file sau qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông.